Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cảm giác thoải mái, còn ánh mắt dịu dàng của cô. Nếu không phải cô đã có đối tượng tốt trong lòng, nhất định hắn sẽ theo đuổi cô. Nhưng hiện tại, hắn chỉ hy vọng mình có thể cùng cô làm bạn. Tình Tình kinh ngạc nhìn Phó Nam chăm chú, xác định mình chưa từng thấy qua hắn. Đây là lần đầu tiên em không có gặp qua anh. Có một lần ở phòng làm việc của Âu Dương, thời điểm lễ Giáng sinh. Phó Nam nhắc nhở. Tình Tình đỏ mặt, lúng túng nhớ tới ngày đó, hiện trường tựa hồ hai con người đàn ông ở đấy, thì ra là một trong đó, có Phó Nam. Cô phất tay, cố gắng phủ nhận. Không có chuyện này, em quên rồi, anh cũng quên đi, kia thật không phải là em. Phó Nam cười, phối hợp gật đầu. Anh biết rồi, nhất định là anh nhận lầm em, hôm nay đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Không sai, cô dùng sức gật đầu, le lưỡi cười, biết Phó Nam là cố ý phối hợp cùng cô, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn thấy động tác dí dỏm của cô, Vận Hàn nhăn mày lại. Cô giống như rất thích Phó Nam. Hắn nhẹ nhàng thở ra, biết mình nên cảm thấy cao hứng. Nhưng trong lòng tựa như có cái gì đó đè ép, khiến hắn không thoải mái. Tiếp đó, Phó Nam hỏi công việc của cô, biết cô làm phiên dịch tại một nhà xuất bản. Hắn khoa trương ồ một tiếng. Đúng lúc anh cũng kinh doanh nhà xuất bản. Như vậy đi, tới công ty anh làm, như thế nào? Tình Tình lắc đầu. Em vừa mới đi làm không lâu, cái gì cũng không hiểu, ngược lại sẽ mang nhiều phiền phức đến cho anh. Làm sao vậy? Có cô gái đáng yêu như em tới làm, nhất định sẽ làm tăng tinh thần chiến đấu của nhân viên, huống chi anh tín nhiệm năng lực của em. Em? Tình Tình giật mình, chỉ vào mặt mình, tò mò hỏi, làm sao anh biết em có năng lực á? Anh vừa nhìn là sẽ biết mà, anh nhìn người rất chuẩn. Biết hắn đang trêu chọc cô, Tình Tình cười đến vui vẻ. Có thật không? Em xem người cũng rất chuẩn. Vậy sao? Phó Nam cố ý kéo cổ áo trước mặt cô, vụng về. Vậy em cảm thấy anh là người như thế nào? Anh là... Cô dừng lại, trên mặt hiện lên nụ cười. Một là thích nói hưu nói vượn, hai là lừa gạt phụ nữ và đàn ông. Phó Nam oa oa gọi, em hiểu lầm anh, nói như thế thật khiến trái tim anh bị tổn thương. Tống Tình Tình bị hắn chọc cho vui vẻ, cô chưa từng cãi nhau với người đầu tiên gặp mặt như vậy. Thật rất khoái trá, cô tin tưởng mình có thể cùng Phó Nam trở thành bạn tốt. Âu Dương Vận Hàn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện. Xem ra Tình Tình cùng Phó Nam rất hợp. Nhưng nhìn, trong lòng hắn nổi lên cảm giác khác thường, một loại cảm giác không vui, lặng lẽ cứ chiếm lấy tim hắn. Xem ra hắn lo lắng vô ích, hắn cho rằng Tình Tình sẽ không thích ứng được, cho là cô sẽ giống như lúc trên máy bay, khẩn trương đến nỗi luôn xảy ra việc ngoài ý muốn. Hắn đã chuẩn bị tốt, muốn làm cho không khí trở nên vui vẻ. Nhưng xem ra cô cùng Phó Nam rất vui vẻ, vẻ mặt phấn chấn. Cùng vài tuần trước, nước mắt ròng rã ở trong điện thoại, liên tưởng không có gì giống nhau. Cô bây giờ tương đối có thói quen cùng đàn ông ở chung một chỗ, không giống Tình Tình mà hắn biết. Vận Hàn đột nhiên cảm thấy có chút phiền não. Phó Nam là một dạng thân sĩ săn sóc, biết cách trêu chọc khiến con gái vui vẻ. Bọn họ quen biết vượt qua 15 năm. Hắn rất hiểu rõ Phó Nam, hôm nay biểu hiện của hắn không có gì khác biệt. Nhưng giờ phút này, hắn cảm giác khuôn mặt tươi cười, ôn hòa cùng hành động của Phó Nam có chút chướng mắt. Âu Dương Vận Hàn có chút rùng mình, tại sao hắn lại có loại tâm tình này, giống như là đối với hai người bọn họ tức giận, tựa như bất mãn, hắn là thế nào? Món ăn đã xong, cà phê uống xong rồi, nhưng là tựa hồ Phó Nam cùng Tinh Tinh đối thoại rất hăng say. Vận Hàn quyết định, Phó Nam, cậu cùng Tinh Tinh hảo hảo tan gẫu, công ty mình còn có việc, phải trở về xử lý, đi trước. Hắn khoác tay cầm áo lên. Tinh Tinh ngạc nhiên không hiểu hỏi, chủ nhật anh muốn đi công ty? Ừ, em cùng Nam hào hào chơi đi, đi xem phim đi. Vận Hàn đề nghị vỗ vỗ vai Phó Nam, đừng làm cho Tinh Tinh buồn á. Rồi sau đó bắt đầu đi. Nếu là thúc đẩy hai người, dĩ nhiên là nên cho bọn họ cơ hội ở chung một chỗ nhiều một chút. Âu Dương Vận Hàn tự nói với mình, vậy mà mặt của hắn lại biểu lộ ngược lại. Phó Nam không nói gì nhiều, biết mình sẽ chăm sóc thật tốt cho Tinh Tinh. Những lời này khiến bước chân của Vận Hàn đứng lại mấy giây, khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Mới vừa rồi tự tin của Tống Tinh Tinh còn rất cao, nhưng Vận Hàn đột nhiên rời khỏi khiến cô cảm thấy thật khốn hoặc. Một tháng nay không thấy, hôm nay còn không nói được mấy câu, còn không có nhìn hắn đủ. Thế nhưng hắn đột nhiên rời đi, cô mất hồn quay lại nhìn Phó Nam cười cười. Sức sống vừa rồi hầu như biến mất không còn. Chúng ta đi thôi. Phó Nam xem phản ứng của cô, lại như cũ thoải mái mà nói. Cô nhìn hắn, nhớ tới vừa rồi Vận Hàn vừa nói, mặt lộ vẻ khó khăn cự tuyệt. Anh Phó Nam, em không muốn đi xem phim. Anh biết. Phó Nam hiểu rõ mỉm cười, đứng dậy áo khoác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net